Chàng rể siêu cấp, chương 1212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1212, đối thủ Sùng Dương nhìn thấy Mạc Ngũ bị Ngô Hân dẫm lèn tôn nghiêm một cách độc áo như thế, trong lòng Mạc Ngôn Thương cũng không dễ chịu ghi dù sao Ngô Hân cũng không phải là Hàn Tam Thiên, chỉ là một đứa con gái bình thường mà lại dám làm càn như vậy ở trước mặt nhà họ Mạc, cô ta hoàn toàn không có loại tư cách này. Nhưng mà ai báo sau lưng có một Hàn Tam Thiên đâu chứ, cho nên cho dù Mạc Ngôn Thương có không vừa lòng thì cũng chỉ có thể chịu đựng ở dưới đáy lòng. Cô nói điều kiện ra đi, đây chính là cơ hội để thay đổi cuộc đời có muốn bao nhiêu tiền? Mạc Ngôn Thương hỏi Ngô Hân, ông ta không tin một người con gái như Ngô Hán có thể từ chối sự hấp dẫn của tiền tài. Cho nên cách để giải quyết chuyện này, chính là dùng tiền. Ngô Hàn là một nữ sinh bình thường, không tránh được việc vì tiền tài mà mất phương hướng, dù sao đã số người khi còn sống phải bôn ba vất vả đều là vì chủ tiên cả, người thật sự có thể chống cự được sức hấp dẫn của tiền là vô cùng ít. 100 triệu, N2, chấm, á, rồi SG bản quyền 1467 A chi. Ngô Hàn không chút suy nghĩ nói, tuy rằng điều này có chút công phu sư tử ngoạn, nhưng đây là do Mạc Ngôn Thương chủ động nói ra, đương nhiên có phải nói ra một con số trên trời rồi. Được, Mạc Ngôn Thương đáp, 100 triệu, đối với người bình thường là con số không dám tưởng tượng nhưng đối với nhà họ Mạc chỉ là một số tiền nhỏ mà thôi. Hơn nữa có thể dùng 100 triệu để giải quyết phiền toái của nhà họ Mạc, chuyện này đối với Mạc Ngôn Thương nó ở trong phạm vi thừa nhận rất dễ dàng. Ngô Hân ngây ngẩn cả người, cô thật không ngờ, mình chỉ thuận miệng nói ra một con số thật kinh người, thế mà Mạc Ngôn Thương nghĩ cũng không thèm nghĩ mà đã đồng nghi luôn rồi. Chuyện này, đây là đang nằm mơ sao? Nếu có được 100 triệu, Ngô Hân hoàn toàn không dám tưởng tượng cuộc sống sau này của 20 a ỷ do SR bản quyền 1467 a ý quy, mình sẽ nghênh đón sự thay đổi nghênh trời lệch đất đến như thế nào. 100 triệu, cô không bao giờ cần phải đi làm thêm nữa. Nhìn thấy những bộ quần áo xinh đẹp, cô cũng không cần lén lút đi vào để nhìn giá nữa. Những thứ đồ hàng hiệu mà cô luôn ước mơ tha thiết đều có thể mua về nhà. Ngô Hàn cũng giống như đa số con gái, không thế nào tránh khỏi việc theo đuổi hàng hiệu, mà nếu như muốn có được mấy thứ này, phải cần có nền tăng kinh tế vững vàng mới có thể làm được. Trước kia Ngô Hàn không bao giờ dám nghĩ đến nhưng bây giờ, dường như có khả năng để có được những thứ này. Ông không nói đùa với tôi đấy chứ? Ngô Hàn không dám tin nhìn lầy Mạc Ngôn Thương hỏi. Đương nhiên là không rồi, tôi sẽ nhanh chóng sai người đến bàn bạc với có khoản tiền này, trong M20 a ỷ do SR bản quyền 1467 a ỷ quy 3 vòng 3 ngày sẽ được chuyển đến số tài khoản của cô. Mạc Ngôn Thương nói, Mạc Ngữ nhìn thấy vẻ mặt không thể nào tin được của Ngô Hán trong lòng lại không nhịn được mà bắt đầu xem thường. Quả nhiên là một kẻ nghèo hèn, mới ngần ấy tiền thôi, thế mà cũng đã dọa được cô ta rồi. Sau khi Mạc Ngôn Thương đưa Mạc Ngữ đi rồi, Ngô Hân vẫn còn giang sững sờ, loạt cảm giác này so với trúng xổ số còn kém chân thật hơn. 100 triệu, đây chính là 9 con số đây. Ngô Hân nhìn những con số trên thẻ ngân hàng, chưa bao giờ vượt quá sẽ con số cho nên có thật sự rất khó tưởng tượng ra rốt cuộc 9 con số là như thế nào, có được một dãy số thật dài, sẽ có được cảm giác như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông nội thật sự muốn cho cô ta nhiều tiền như vậy sao? Đi ra khỏi bệnh viện, về mặt Mạc Ngữ khinh thường hỏi, tuy rằng với cô ta 100 triệu cũng không nhiều lắm, nhưng mà lại cho loại người nghèo hèn như vậy, trong lòng cô ta khó tránh khỏi có chút không chấp nhận được. Có thể sử dụng số tiền đó để giải quyết phiền toái của cháu, hắn là cháu nên cảm thấy may mắn. Sau này cách xa con bé ấy một chút, nếu không, lần sau ông cũng không cứu được cháu. Mạc Ngôn Thương dặn dò. Sở dĩ ông nói như thế, là vì đang lo lắng Mạc Ngữ sẽ lén lút đi tìm Ngô Hán để trả thù, dù sao tính cách cháu gái của ông ta như thế nào, ông ta vẫn vô cùng rõ. Một khi lại rối ren tên, thì quan hệ của nhà họ Mạc và Hàn Tam Thiên, chỉ sợ cũng sẽ tan vỡ. Ông nội, ông cứ yên tâm đi, cháu biết nên làm như thế nào. Mạc Ngư nói, cho dù trong lòng cô ta không hề phục nhưng mà cô ta không thể nào không khuất phục được. Nếu còn đi tìm Ngô Hán để báo thù, trừ phi cô ta là kẻ ngốc mới đi làm như thế. Cùng lúc ấy, Hàn Tam Thiên nhận được điện thoại của Dương Vạn Lam. Người phụ nữ trung niên mà Dương Vạn Lâm gọi, Z, Pha, rồi SG bản quyền 1467 A, có đến để chăm sóc Ngô Hán đã kể lại chuyện xảy ra ở bệnh viện cho anh ta, cho nên anh ta mới thông báo cho Hàn Tam Thiên. Đến khi Hàn Tam Thiên biết được Ngô Hân trả giá 100 triệu, anh không nhịn được mà nở nụ cười. Đương nhiên, anh biết đây chỉ là do Ngô Hân thuận miệng nói ra mấy con số mà thôi. Nhưng mà đối với cô ấy mà nói, đây cũng là một chuyện tốt, sau khi có được khoản tiền này, hẳn là cô sẽ có một cuộc sống hoàn mỹ hơn. đây cũng coi như là sự bồi thường mà Hàn Tam Thiên dành cho cô. Đúng rồi, bên phía Võ Cực Phong có tin tức gì không? Sau khi nói xong chuyện của Ngô Hán, Hán Tam Thiên hỏi Dương Vạn Lâm. Tuy rằng bên kia tạm thời vẫn chưa có thông tin chính thức nhưng đại khái cũng có thể xác định được rồi. Trận đấu ngày kia, đối thủ của cậu là một người tên là Sùng Dương. Dương Vạn Lâm nói, Hàn Tam Thiên cũng không ngạc nhiên lắm, lấy năng lực của Nam Cung Bác Lăng, ông ta có thể khống chế Võ Cực Phong cũng chỉ là một chuyện. Z-Pha, Z-G bản quyền 1467A cô rất đơn giản. Nếu không làm được mới khiến cho Hàn Tam Thiên cảm thấy kỳ lạ. Trên lôi dài, không thể giết người đúng không? Hàn Tam Thiên hỏi, Dương Vạn Lâm nheo mắt, vội vàng nói, đây là quy tắc của đại hội, không thể nào làm loạn đến mức chết người. Về mặt Hàn Tam Thiên tiếc nuối, vậy là không có cách nào để cho Nam Cung Bác Làng khắc sâu kiến thức về thực lực của anh. Người mà Nam Cung Bác Làng tự mình tìm đến, nhất định là có thực lực không tầm thường. Nếu như có thể chết dưới một chiêu của Hàn Tam Thiên, vậy nhất định Nam Cung Bác Làng sẽ phải cúi mình. Chỉ tiếc, đúng rồi, anh vừa mới nói, đối thủ của tôi tên là gì? Đột nhiên về mặt của Hàn Tam Thiên thay đổi, hỏi Dương Vạn Lâm. 20 sẽ, G, ý dốc bản quyền 1467AM7. Sùng Dương, cậu biết ông ta sao? Dương Vạn Lâm nói, Sùng Dương, Hàn Tam Thiên trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi anh còn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc nhưng mà trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra cuối cùng đó là ai. Sùng Dương này, chẳng lẽ chính là sư phụ của Kỳ Hồ sao? Kỳ Hồ từng nói qua với anh, lúc cậu ta còn nhỏ. Cậu đã đi theo sư phụ tu y huyện ở trong núi, nhìn cơ thể cường tráng của cậu là biết cậu tu luyện như thế nào rồi. Dựa vào thời gian hiện tại, chắc là Kỳ Hố vừa mới lên núi không lâu, không ngờ đến nguyên nhân vì anh mà Sùng Dương lại xuống núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra vì anh sống lại nên đã thay đổi rất nhiều chuyện, để cho rất nhiều chuyện từng xảy ra đều thay đổi quỹ đạo. M7G, dốc bản quyền 1467IV. WJ cũng không biết đối với Kỳ Hồ mà nói, đây là chuyện tôi hay là chuyện xấu. Hai anh em bọn họ có thể gặp mặt nhau sớm hơn, nhưng Kỳ Hồ bây giờ cũng không mạnh như năm ấy. Làm sao thế, có vấn đề gì sao? Hay là người này rất lợi hại, cậu không phải là đối thủ sao? Dương Vạn Lâm lo lắng hỏi. Ban đầu anh ta vô cùng tin tưởng vào Hàn Tam Thiên, ở trong cảm nhận của Dương Vạn Lâm, dường như Hàn Tam Thiên là tồn tại bách chiến bách thắng, chi là khi nghe giọng nói của Hàn Tam Thiên. Dương Vạn Lâm cảm thấy được sự khiếp sợ ở trong ấy, cho nên anh ta không khỏi nghi ngờ rằng Hàn Tam Thiên có biết người này, mà thực lực của người này có thể ở phía trên Hàn Tam Thiên. Không có gì, anh có thể nghe ngóng được Sùng Dương đang ở nơi nào không? Hàn Tam Thiên hỏi, chuyện này tỏi sẽ cố gắng hết sức để thử xem, dù sao bây giờ tôi cũng chỉ biết tên của ông ta, cũng không có bất kỳ kẻ nào biết mặt mũi ông ta NMM ăn. Rồi SG bản quyền 1467A1Q như thế nào? Dương Vạn làm khó xử nói, chỉ dựa vào một cái tên mà muốn tra xem ông ta đang ở đâu thì vẫn có chút khó khăn rồi. Nhưng nếu, do Hàn Tam Thiên yêu cầu, thì anh ta nhất định sẽ cố gắng hết sức làm. Không cần miễn cưỡng đâu, dù sao ngày kia cũng sẽ gặp. Không cần phải đánh giấm động có, cứ để như vậy đi. Nói xong, Hàn Tam Thiên tắt điện thoại, voi Joe SG Gun AM cách chương.